Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 302, 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự khuyên nhủ của Cố Tích Thời, Phồn Tinh rốt cuộc không tiếp tục đi xuống núi đi một vòng quanh trường tiểu học vùng núi, dù sao cũng chỉ là một trường trong góc xó xỉnh, vị trí địa lý tương đối hẻo lánh, hơn nữa hoàn cảnh vô cùng đơn sơ, toàn bộ trường học cũng chỉ có mấy chục người, đang trong thời gian ngoại khóa, đám học trò lớn lớn bé bé ở ngoài phòng học chơi bùn đất. Tổng nghệ từ thiện chủ yếu thu lại thời điểm các khách quý tham dự hoạt động từ thiện, chú trọng quay chụp bộ dáng nhất chân thật của họ. Đại lão trong xương cốt vốn dĩ chính là một tiểu gấu con thích ngậm kẹo đường hồ lô, gặp gỡ nhiều hùng hài tử khác như vậy, quả thực không đến 15 phút liền nhanh chóng dung nhập vào đại tập thể này. Chơi ném bùn so với ai khác đều hăng hái hơn nhiều, ngồi xổm bùn trong đất hận không thể ở bên trong lăn lăn một vòng. Thời điểm điên nháo lên, bang, một cái chính là ném cho tên nhóc nọ mặt mày đầy bùn đất. Bảo Tiêu mặt đen, ngửa đầu nhìn trời, đã từng, hắn vô cùng chờ mong cảnh tượng đại thiếu gia ăn thịt, nhưng mà hiện tại. Nhìn thấy loại trường hợp sau đó hắn cảm thấy chính mình cho dù chờ mong đại thiếu gia ăn thịt dù chỉ một chút đều là một loại tội lỗi lớn lao. Này chắc ý là chờ anh thời ý chí chu ấy nhỉ, bằng không, hay hắn nên chờ mong một chút về sau đại thiếu gia bồi gấu con chơi bùn thì chuyện này khả năng lớn tương đối hiện thực. Mà đứa nhóc mới bị nén một mặt bùn mới đó đang chơi vui liền ngao ngao bắt đầu khóc. Phồn Tinh mặt mày mộng bức, tựa hồ không nghĩ tới, rõ ràng vừa rồi còn chơi đến vui vẻ như thế nào đột nhiên liền trở mặt nha. Kia hài tử ngao ngao khóc thanh âm còn tạc đại, cơ hồ là rung trời vang cái loại này, như thế nào ngăn đều ngăn không được. Phồn Tinh phá lệ cảnh giác nhìn hắn, sau đó ngồi xổm trong hố bùn của chính mình, một chút dịch vào trong góc cực kỳ giống một con gấu nhỏ bảo vệ đồ ăn. Canh giữ ở địa bàn chính mình, đem tất cả mọi người ngăn cách bên ngoài, phảng phất sợ bị người ta ăn vả. Sau khi chuông đi học vang lên, toàn bộ hùng hài tử đều về phải phòng đi học. Một đám ngồi ngay ngắn trong phòng học đơn sơ, bộ dáng đều phá lệ nghiêm túc. Còn tuổi nhỏ, có lẽ sự tình gì đều còn chưa hiểu, nhưng cũng mơ hồ biết được nghiêm túc đọc sách mới là con đường duy nhất để phát triển chính mình. Cố Tích Thời gọi người mang chút nước tới, dùng khăn tay từng chút một giúp Phồn Tinh đem bùn trên tay lau lau đi. Thật giống một bé mèo hoang nha, Cố Tích Thời quát quát cái mũi Phồn Tinh, ngay từ đầu cùng người ta chơi vui đến như thế, sao đột nhiên liền biến thành chính mình tự chơi rồi. Tên nhóc đó khóc nha, Phồn Tinh âm thanh nhẹ nhẹ nói, em nhẹ nhàng nén vào mặt hắn, hắn cũng nén em mà. Em đây cũng chưa khóc còn gì, ngụ ý chính là ta cũng chưa khóc, hắn liền khóc. Phồn Tinh không thích người khác khóc, đặc biệt cái loại khóc này, nàng lại không sai, cũng không khi dễ người, vì cái gì mà khóc. Tuy rằng không biết vì sao lại đặc biệt chán ghét người khóc lóc như thế, nhưng Phồn Tinh theo bản năng cảm thấy có người khó như vậy, nàng liền phải chạy nhanh thật nhanh, bằng không, người khác sẽ cho rằng nàng khi dễ hắn, sau đó tới khi dễ nàng. Ta chính mình tự chơi, liền sẽ không có phiền toái. Phồn Tinh nói cũng thật có đạo lý tới trình độ nào đâu. Đại khái cũng chính là, liền tới trình độ Cố Tích Thời đều không thể phản bác đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu hài tử bệnh hay quên vô cùng cực đại, chờ sau khi xong một tiết học vừa rồi còn ngao ngao khóc lại vui vui vẻ vẻ tới tìm tỷ tỷ xinh đẹp cùng nhau chơi. Phá lệ nhiệt tình muốn dắt tay Phồn Tinh, lôi kéo nàng cùng nhau chơi bùn. Cố Tích Thời liền ở một bên yên lặng quan sát, hắn phát hiện Phồn Tinh cũng không có cường thế cự tuyệt, vẫn sẽ yên lặng bồi nhóc con cùng nhau chơi. Nhưng cũng không bằng phóng khoáng giống ban đầu nữa, nhóc con ném bùn vào mặt nàng, nàng sẽ không lựa chọn nén trở về. Chỉ là bảo vệ tốt đống bùn của chính mình, có loại xa cách bất động thanh sắc đang diễn ra. Lúc sau Cố Tích Thời hỏi nàng vì cái gì, Phồn Tinh nói. Hắn giống như không phải cố ý khóc, bởi vì không phải cố ý cho nên nàng không thể sinh khí. Nàng tiểu tinh tinh lớn như vậy, không thể cùng một đứa nhỏ so đo. Nhưng em không muốn tiếp tục cùng nó chơi đâu, không thích người khác lại khóc cho nên liền cách xa một chút chơi bùn của chính mình liền tốt nha. Cố Tích Thời trầm mặc hồi lâu. Đầu quả tim nhi hắn dường như bị cái gì đó châm vào. Hắn vẫn luôn biết Phồn Tinh có tâm đề phòng rất nặng, nhưng lại không có nghĩ đến nàng hiểu chuyện đến loại thế. Nàng tính tình đại khái chính là sau một lần ăn mệt, sẽ không bao giờ nguyện ý để chuyện tương tự tiếp tục xảy ra lần thứ hai. Nhưng khi những người khác ôm thiện ý tiếp cận với nàng, nàng cũng không sợ có thể té hố lần nữa, cũng sẽ cho người ta lưu lại đường sống. Có một số người tâm trạng cảnh giác rất nặng, chỉ lựa chọn chủ động hoặc bị động thông qua phương thức thương tổn người khác tới giữ gìn ích lợi bản thân. Phồn Tinh bé nhỏ của hắn tựa như một cô bé ngốc. Cảnh giác quá mạnh hoàn toàn khiến cho chính mình trên lưng mang một cái gánh nặng thật lớn, nỗ lực không cho người khác khi dễ chính mình, cũng không cho chính mình khi dễ người khác. Lúc này tham gia hoạt động từ thiện đối Cố Tích Thời mà nói, hoàn toàn không có đạt tới mục đích ban đầu. Nguyên bản hắn nghĩ muốn nương theo hoạt động thông qua hứng thú để giáo dục khiến Phồn Tinh ở trong quá trình trợ giúp người khác mở rộng cửa lòng một ít, ý thức được thế giới này đại đa số người đều có chỗ tốt đẹp, tính cảnh giác không cần nặng như vậy. Kết quả bởi vì Phồn Tinh chơi bùn cùng một hồi lý giải của nàng làm hắn cũng không biết mở lời thế nào. Sau khi xuống núi, tổ tiết mục tiến hành cuộc phỏng vấn nhỏ, hỏi Phồn Tinh hôm nay khi nhìn thấy trường học vùng núi này cùng với những cô cậu bé ở đó, trong lòng có cảm tưởng gì hay không, có phải cảm thấy chúng nó phá lệ đáng thương hay không, tiếp tới có sinh ra một loại xúc động nhịn không được muốn trợ giúp bọn họ không? Người trong tổ tiết mục đều đã hỏi như vậy, đương nhiên hy vọng có thể được đến câu trả lời khẳng định. Kết quả ngươi đoán đại lão trả lời như thế nào? Mặt vô biểu tình tỏ vẻ chính mình không có. Không có cảm thấy phá lệ đáng thương, cũng không có cảm thấy nhịn không được muốn trợ giúp. Đáng thương lại không phải ta cảm thấy, mà là chính bọn họ nha. Bọn họ cảm thấy chính mình đáng thương, vậy đáng thương. Bọn họ cảm thấy vui vẻ thế vì cái gì yêu cầu người khác tới cảm khái gì đâu. Khó thì để chính mình nỗ lực giải quyết, người khác giúp lại không thể vẫn luôn giúp. Cái câu trả lời thật sự vô tình vô nghĩa, một chút chính năng lượng đều không có, càng sâu khiến người ta cảm thấy có chút máu lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với bất luận cái câu trả lời phỏng vấn nào của nàng, kết quả tổ tiết mục còn có thể thế nào, đương nhiên là không thể thả ra a. Rốt cuộc Cố Đại Thiếu với thân phận kim chủ ba ba của tổ tiết mục cơ mà, nhân ra tốn nhiều tiền như vậy vì hống bạn gái, nếu đem lời này thả ra, quả thực muốn để tiểu minh tinh này hắc thành than a, không được. Không được, loại cách làm thiếu đạo đức này, tuyệt đối không được. Lúc này đây, tổng nghệ từ thiện thật sự không có một cái khởi đầu tốt, trực tiếp dẫn tới kế hoạch kế tiếp của Cố Tích Thời thông qua hứng thú để giáo dục hoàn toàn sụp đổ. Tổng nghệ rating thật ra rất cao, còn có một đống fan CP ngao ngao kêu nhặt đường ăn. Thậm chí ở trên mạng còn hứng khởi tạo nên một ít đề tài. Giống như Cố Tích Thời, đem bạn gái giống con gái mà nuôi a. Luận Cố Tích Thời sủng thê 108 loại phương thức. Gả chồng phải gả người giống Cố Tích Thời. Nhưng mà những người này cũng đều không hiểu thống khổ của Cố Tích Thời a, hắn từ trước đến nay tự nhận chuyên gia bày mưu lập kế, lại cứ đối với mấy vấn đề của Phồn Tinh ngã xuống một lần lại một lần. Không bởi vì điều gì khác, liền chỉ bởi vì tiểu gấu con hoàn toàn không theo kịch bản của hắn a. Nàng tam quan cùng phương thức xử sự tựa hồ đã ảnh hưởng sâu trong tiềm thức một bộ kiên cố không có lý luận nào có thể phá vỡ nổi. Quái gở, lạnh nhạt, không có bao nhiêu quan tâm chú trọng. Cũng không cảm thấy người khác cần yêu cầu mình đồng tình. Mặc kệ Cố Tích Thời hướng dẫn như thế nào, nàng chính là chặt chẽ bảo hộ chính mình, không cần dễ dàng bước ra khu an toàn của chính mình. 1839 uất, cách chương.